Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Khương ca ca rất đáng sợ. Tần Loan Loan ở trên giường nằm 2 ngày, cũng mắng 2 ngày, càng khẳng định thương tổn nàng nhân chính là kia vài cái tiểu quỷ. Tối hôm đó nàng chịu đựng đau đi về nhà, nguyên tưởng rằng chính mình ngủ một giấc có thể hảo. Khởi liệu chính mình ngủ cả đêm, liền ngay cả khởi đều khởi không đến, thân thể cùng bị cái gì vậy nghiền áp qua giống nhau. Cả người đau đớn, xanh, tím, vừa động liền đau thẳng run run, nàng thực sợ chính mình hội ngạnh sinh sinh, đau tử. Nàng làm cho người ta tìm trăng non cho nàng xem qua nói cho nàng, đây là nội thương. Mặt ngoài xem không thành vấn đề, nhưng là nội bộ, xương cốt, nội tạng đều bị thương, cho nên nàng mới có thể đau. Này thuyết minh tấu nàng nhân rất kỹ xảo. Nàng không biết Vu Dương có hay không tham dự, cho dù không có, kia cũng là Vu Dương đem nàng kêu lên đi. Vô luận là trùng hợp còn là cái gì, nàng không thể tin Vu Dương là không đếm xỉa đến. Này Vu Dương cũng thật ngoan, ta liền chưa thấy qua một người nam nhân đánh nữ nhân có thể đánh thành như vậy, trăng non oán trách, hiển nhiên đem Vu Dương nói thành hạng nhất đại địch, chờ ta tốt lắm, xem ta thế nào thu thập hắn. Nàng oán hận cắn răng, trăng non nở nụ cười, ngươi thu thập Vu Dương, ngươi có cái kia bản sự sao? Thu thập Đào Lâm, Tần Loan Loan nhất tự một chút nói xong, lạnh lùng cười, cái kia dối trá nữ nhân, ta còn tưởng rằng nàng là người tốt, kết quả nàng mới là che giấu sâu nhất người kia. Ngươi biết không, nàng cư nhiên là đào tiềm nữ nhi, là chúng ta căn cứ lão đại nữ nhi, ta lúc ban đầu còn tưởng rằng nàng là có tâm cứu ta. Ta coi nàng là người tốt xem, khả nàng đâu, lại cùng lão đại diễn trò, bọn họ vì lợi dụng ta, xa lánh ta, trăng non nhíu mi, như vậy âm hiểm ẩn ý, chi nhân chi diện bất chi tâm. Người ta phía trước cũng không phải không trải qua qua, trăng non gật đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Không bằng ta giúp ngươi, ngươi đương nhiên phải giúp ta. Ta cần ngươi giúp ta, kia vừa vặn, chờ bọn hắn đi cứu người thời điểm, chúng ta liền động thủ, hai người ăn nhịp với nhau, đều là chờ Đào Lâm rời đi cơ hội, nhưng mà, Đào Lâm luôn luôn không động tĩnh, nàng như trước mỗi ngày ở huấn luyện, nhưng không có lại quyến quyết lấy Vu Dương phải rời khỏi căn cứ lại cứu Thường Nhã. Hai người đều rất kỳ quái. Trăng non trăm phương nghìn kế đánh nghe bọn hắn tin tức. Khả bọn họ tin tức giống như là bị phong tỏa giống nhau. Vô luận nàng thế nào hỏi thăm, cư nhiên không có người khẳng nói. Người thường không biết, nàng hỏi Trương Kiếm lại cảnh cáo nàng tốt nhất không cần sinh sự. Nếu không chính mình chết như thế nào đều không biết. Trương Kiếm ở Mạt Thế tiền chính là Khương Dận trợ lý. Mạt Thế sau, Khương Dận lại cứu Trương Kiếm một mạng, cho nên Trương Kiếm đối Khương Dận cực kỳ trung tâm. Trước kia thời điểm Trương Kiếm đối nàng vẫn là có chút cung kính. Vô luận là bởi vì sao, ít nhất đối nàng khách khách khí khí, mà lúc này, cư nhiên bắt đầu uy hiếp nàng. Thậm chí nói cái gì muốn giết nàng, hơi quá đáng, phía trước nàng là căn cứ người lãnh đạo, mọi người đem nâng nàng, cao liếc nhìn nàng một cái, hiện tại nàng nhân tử chết thương, còn lại mấy người kia tuy rằng đối nàng như trước cung kính, nhưng cũng là đại không bằng tiền, cường đại chênh lệch nhường trong lòng nàng thực không thoải mái. Một hồi quái này, một hồi oán cái kia, hận không thể đem thế giới cấp hủy diệt, cho nàng chôn cùng. Đương nhiên, như vậy tâm tư nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng sợ chính mình người nhận thấy được cái gì. Châu Yến bởi vì A Phỉ quan hệ hướng đến nhìn nàng không vừa mắt. Duy nhất trung tâm A Phỉ trong tay lại không có quyền lợi gì. Nàng hiện tại là hổ lạc Bình Dương. Lui điểm trước thành lập thuộc loại chính mình thế lực mới được. Về phần cái kia tăng thi còn có Thư Dĩnh, liền làm cho bọn họ sống lâu 2 ngày, liên tục 3-4 thiên, cố đến bọn người là lặng lẽ đi theo Khương Dận, quan sát đến Kim Tư Hiền. Đây là Đào Lâm mệnh lệnh, làm cho bọn họ xem Kim Tư Hiền, đừng làm cho nàng làm ra cái gì nguy hại căn cứ sự tình đến. Cố đến bọn người là hàng năm đi theo Đào Lâm, nhất là song bào thai tỉ muội, đối nàng nói lại phụng như thánh chỉ. Cho nên vài người mỗi người đi một ngả, cẩn trọng nhìn chằm chằm Khương Dận. Khương Dận đối này tỏ vẻ không thể nề hà, bọn họ là mấy một đứa trẻ, trừng phạt không được, sát không được, uy hiếp trong lời nói sẽ oa oa khóc lớn, nhưng là sau như trước sẽ cùng hắn. Hắn cảm thấy chính mình là bị tiểu quỷ cấp bò lên. Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi. Đào Lâm chính là cái kia Diêm Vương, nàng biết chính mình không làm gì được hắn, vì thế tìm tiểu quỷ đến đi theo hắn. Thật sự là âm hiểm mà ni. Khương Dận cảm thấy chính mình có tất muốn cùng nàng nói chuyện. Khương Dận, ngươi làm sao vậy? Thư Dịch nhìn xem Khương Dận, lại nhìn xem mấy một đứa trẻ, dặn nói, hảo hảo ăn cái gì? Các ngươi nhìn cái gì vậy? Cố đến vừa nhu thuận, Thư Dịch tỉ tỉ, ngươi làm cơm ăn ngon thật, ăn ngon còn không chạy nhanh ăn. Ngẩn người cái gì, cũng không biết là ở nói cô đến vẫn là đang nói Khương Dận. Cấp, đừng phẩm, đây là thực đơn. Thư Dĩnh xuất ra nhất tờ giấy đưa cho hắn. Vài ngày nay, nàng cấp đậu đậu làm cái gì, liền thuận tiện cấp Khương Dận cùng Kim Tư Hiền làm một phần. Nàng xem Khương Dận có hứng thú, thường xuyên phẩm đến phẩm đi. Rõ ràng chính mình viết cái thực đơn, đem cần gì đó còn có thực hiện đều viết lên. Đa tạ, không cần khách khí. Thư Dịnh lại trang nhất tiểu quán cấp cố đến. Đợi lát nữa gây cho Đào Lâm Money đã biết. Cố đến nhu thuận nói, đồng thời cấp còn lại vài người xử cái ánh mắt. Vài người hiểu ý, mấy không thể sắt gật gật đầu. Ta ăn no. Thư Dịnh tỉ tỉ, ta đi cấp tỉ đưa cơm. Các ngươi ăn đi, ta đi trước chậm một điểm a. Này bình nắp vung cái không nhanh. Ngươi nhưng đừng xái, cẩn thận một chút đừng nóng trụ chính mình. Thư Dĩnh dặn đem hắn tặng đi ra ngoài. Trở về thời điểm, mấy một đứa trẻ đều ăn xong rồi, đều ở tha thiết mong xem Khương Dận ăn cái gì. Khương Dận ăn mặt không đổi sắc, nhưng là Thư Dĩnh kỳ quái nhìn bọn họ, cảm thấy này mấy một đứa trẻ quỷ dị, nhỏ giọng hỏi Khương Dận, ngươi đắc tội bọn họ kéo. Khương Dận lắc đầu không nói, chẳng lẽ nhường hắn nói cho Thư Dĩnh, chính mình bị này vài cái tiểu hài tử cấp giám thị, cố tình chính mình còn không có biện pháp. Đừng đùa. Nàng quang không dậy nổi người kia. Đúng rồi, ta một hồi muốn đi xem Đào Lâm. Các ngươi vài cái cũng nên trở về nghỉ trưa. Đợi lát nữa cùng ta cùng nhau đi thôi. A, không được a. Quả quả lập tức phản đối. Giọng nói lạc đã bị Đào Đào trừng mắt. Quả quả vội vàng che miệng. Vì sao không được? Ta nói cho các ngươi, các ngươi không hảo hảo nghỉ trưa, tương lai dài không cao. Dài không cao liền không có biện pháp mặc xinh đẹp váy. Đến lúc đó chỉ có thể nhìn người khác mặc. Mắt thèm mờ ni vài cái nữ hài nhưng là hảo hồ lộng. Vừa nghe dài không cao, không có xinh đẹp quần áo mặc, lập tức liền thỏa hiệp. Tiểu Huy lại không cần này. Mấu chốt là hắn phát dục cũng không tệ. Đi theo Đào Lâm mấy tháng lại dài quá mấy cm. Thẳng bước 1m8, không lo lắng cho mình vóc người. Các ngươi đi thôi, ta bồi Khương ca tán gẫu hội. Khương Dận Tà nghệ hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng Tiểu Huy tài mười mấy tuổi, nhưng là đã phát dục thực thành thục. Thu thập hắn, Khương Dận cũng không có chịu tội cảm. Hắn nở nụ cười một chút. Ngươi xác định, Tiểu Huy bỗng nhiên cảm giác được một cỗ áp lực, như là một tòa đại sơn áp ở trên đầu mình, ép tới chính mình không thở nổi. Hắn liếm liếm môi, gian nan nói, ta Tiểu Phượng thực không nể mặt nói, ca, ngươi vẫn là trở về đi, nhường Tiểu Long thủ đi. Khương Giận một đầu hắc tuyến, lạnh mặt, đi, kia Tiểu Long theo ta hồi đi ngủ đi. Ta cho ngươi ngủ ta giường lớn. Tiểu Long lo sợ hướng Tiểu Huy phía sau tàng. Mẹ, này Khương ca ca đáng sợ. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.